Công lược tính phúc, chương 105, ti di 7 công lược vương gia hoa tâm 4. Góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng, Lan Cơ nằm trong lồng ngực của Hiên Viên Cảnh Hoàng dần dần tỉnh dậy. Cảnh vương gia vốn nổi tiếng phong lưu khắp kinh thành, đêm qua lại tá túc ở Thanh Lâu. Điều này vốn là một điều rất đỗi bình thường, nhưng nếu suy đi nghĩ lại thì lại cảm thấy rất nực cười. Mỗi lần hắn qua đêm ở bên ngoài, đều sẽ tá túc ở xương phòng của Lan Cơ. Thói quen quen thuộc này đủ để Lan Cơ ảo tưởng mà thỏa mãn. Yên lặng chăm chú quan sát dung nhan khi ngủ của Hiên Viên Cảnh Hoàng. Lan Cơ hơi nghiêng đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên má của hắn. Nhìn nam nhân lớn lên soái khí đang ngủ thật giống như nhìn cảnh đẹp ý vui. Nàng dự định sau khi hôn trộm hắn xong sẽ yên lặng rời giường. Nhưng một bàn tay hữu lực đầy nam tính bỗng nhiên ôm lấy eo nàng. Đem cả người nàng hướng lại phía giường. Trong nháy mắt, nàng liền bị hắn đè ở dưới thân. Vương gia, trái tim nhỏ bé của nàng vô cùng hoảng hốt. Vẻ mặt khẩn trương nhìn ánh mắt thập phần thanh tỉnh của Hiên Viên Cảnh Hoàng. Lan Cơ dậy thật sớm. Tối hôm qua nàng say rượu. Hại bổn vương phải chiếu cố nàng cả một đêm. Hiên Viên Cảnh Hoàng híp mắt cười. Ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve gương mặt của Lan Cơ. Cảm xúc non mềm nhẵn mịn không khỏi làm cho hắn cảm thấy có chút luyến tiếc. Không nỡ rời xa, Lan Cơ kinh sợ, thỉnh vương ra tha tội. Lan Cơ trên mặt tràn đầy kinh hoàng cùng mờ mịt, nàng nhớ ra thân phận còn đang mang tội của mình, lại bị Hiên Viên Cảnh Hoàng đè ở dưới thân. Nga, khẩn trương như vậy làm gì? Bổn vương cũng đâu có ý trách phạt nàng. Hiên Viên Cảnh Hoàng khẽ cười nói. Trên thực tế, hắn nói ra những lời này chỉ vì muốn thử nàng mà thôi. Hắn muốn biết rốt cuộc nàng có còn nhớ những gì nàng nói sau khi say rượu không? Ngón tay thon dài từ trên mặt nàng từ từ chậm rãi đi xuống. Xẹt qua đôi môi phấn nộn khẽ nhếch lên, vuốt ve chiếc cổ trắng nõn thon gọn yêu nhã. Bởi vì chật vật mà vạt áo bị xốc xếch lộ ra một mảnh da thịt trắng ngần. Thân thể của Lan Cơ bởi vì động tác nhẹ nhàng thong thả của Hiên Viên Cảnh Hoàng mà không ngừng run rẩy. Một bàn tay hơi lạnh đem vạt áo của nàng hé mở ra. Để lộ ra một mảnh bồng đào trước ngực, bàn tay đó lại không ngừng vuốt ve ma sát, kích thích nàng từng đợt run rẩy cùng khẽ ngâm nga. Vương gia, ha ha, nàng muốn gì? Nói xong, hắn cúi đầu xuống, hai bàn tay to cố định lấy hai bàn tay nhỏ của nàng ở trên đỉnh đầu. Hắn vùi đầu vào bên cổ nàng, không ngừng gặm cắn liếm mút chiếc tai mẫn cảm. Rồi lại kéo xuống chiếc cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo. Đầu lưỡi ấm nóng giống như có ma lực không ngừng tác oai tác quái. Khiến cho cả người Lan Cơ giống như bị hỏa thiêu. Nàng không ngừng vặn vẹo thân thể. Muốn chạy trốn khỏi sự khống chế của Hiên Viên Cảnh Hoàng nhưng lại bị hắn chế trụ. Chỉ có thể bất lực kêu ra tiếng. Ân a, vương gia. A không. Đừng liếm nơi đó, ân a, không biết từ khi nào. Hiên Viên Cảnh Hoàng đã cách chiếc áo mỏng manh hôn lên hai đóa hồng mai trước ngực. Đầu lưỡi linh hoạt uốn lượn vòng quanh, dùng sức liếm mút, hắn buông lỏng hai tay đang chế trụ hai tay của Lan Cơ ra. Rồi di chuyển xuống dưới cầm lấy hai luồng bồng đào no đủ đang dựng thẳng đứng. Mạnh mẽ vuốt ve, dùng ngón tay trỏ mạnh mẽ nghiền nát tiểu hồng mai. Đầu lưỡi bắt đầu thay đổi, vươn ra liếm mút tiểu hồng mai còn lại, ân a, không cần, ân a, không cần mút, a, gương mặt nàng đỏ ửng, cả người mềm nhũn như nước, hai chân kẹp chặt không ngừng ma sát, nơi riêng tư nữ tính ở giữa hai chân đã sớm lầy lội không dám nhìn. Hiên Viên Cảnh Hoàng nhà tiểu hồng mai ra, hai luồng bồng đào no đủ ở trước ngực dựng thẳng đứng. Tiểu hồng mai ướt đẫm nở rộ đội lớp áo mỏng manh vươn lên phía trước. Tạo nên một hương vị dâm mỹ. Nga, thật đáng thương, đầu V, đã ngạnh thành như thế này rồi. Một tiếng vải xé rách, Hiên Viên Cảnh Hoàng đem tầng sa mỏng trên người nàng kéo xuống. Hai luồng bồng đào no đủ trắng nõn lập tức bật ra trước mắt hắn. Tiểu hồng mai ương ngạnh ướt đẫm sáng lấp lánh. Nhìn thực mê người, thơm quá. Hắn cúi đầu xuống ngậm lấy một viên tiểu hồng mai. Há to miệng dùng sức hút vào. Tạo nên những âm thanh tấm tắc. Hai tay cũng không nhàn rỗi. Bắt lấy một bên bồng đào no đủ. Vuốt ve đè nén xoa nắn. Tạo ra đủ mọi loại hình dạng. Ai ca, vương gia. Lan cơ muốn. Lan cơ khó có thể cưỡng lại sự đùa bỡn của hiên viên cảnh hoàng. Dưới thân đã sớm ướt đẫm. Hoa huy, tê ngứa ngáy không thôi chủ động cọ sát ma sát côn tê hát. Tê thô to cứng rắn của hắn. Hiên viên cảnh hoàng thấy nàng bị trẹo ghẹo thành bộ dáng dâm đãng. Bàn tay to duỗi ra hướng về phía hạ thân của nàng tìm tòi nghiên cứu. Có chút ngoài ý muốn khi chạm phải đũng quần ướt đẫm. Ướt lợi hại như vậy, thật dâm đãng, đói khát, a, vương gia, cho ta, ân à, úp, Lan Cơ kẹp chặt bàn tay của hắn đang mân mê nơi riêng tư bí mật của nàng. Nàng chủ động nâng mông lên ma sát hoa huy, tê từng trận khoái cảm lan truyền khắp toàn thân, thật thiếu tao, bị bộ dáng cầu hoan của nàng kích thích, hiên viên cảnh hoàng trực tiếp cách lớp quần mỏng manh hung hăng ấn lên cánh hoa. Ngón tay đẩy hai cánh hoa ra, tìm kiếm hoa hạch huyết sung ẩn giấu bên trong, cứ như vậy cách vải dệt mỏng manh, mượn sự thô ráp của vải dệt mà xoa nắn ấn xuống. Vừa nhanh lại vừa mạnh mà ma sát, a a, vương gia, cả người của nàng giống như bị điện giật, không ngừng run rẩy, khoái cảm tích lũy trong cơ thể nhiều đến mức muốn bùng nổ. Hoa hạch bị xoa nắn mà sưng to. Hoa huy, tê chảy ra từng đợt mật dịch, lộng ướt một bàn tay của hiên viên cảnh hoàng. Liền ở thời điểm Lan Cơ sắp đạt đến cao trào, hiên viên cảnh hoàng bỗng nhiên rút ngón tay ra, cảm giác hư không muốn lấp đầy bỗng nhiên đánh úp lấy người Lan Cơ. Hoa huy, tê không chịu nổi, đặc biệt khó chịu, hận không thể bị côn tê hát, tê lớn hung hăng cắm vào ngay lập tức, ô ô, Lan Cơ thật khó chịu. Vương gia, cho ta, nàng khóc thút thít thỉnh cầu. Cho nàng cái gì? Hiên viên cảnh hoàng đem quần trong đã bị làm ướt đẫm của nàng cởi ra. Hoa huy, tê ướt đẫm lầy lội liền bại lộ ngay trước mắt hắn. Cửa huyệt phấn nộn không ngừng co rút phun ra từng đợt mật dịch. Một cảnh dâm mỹ thực mê người. Ô ô, vương gia, thao ta, dùng sức thao ta, a a. Lan Cơ khóc lóc kêu ra tiếng, hiên viên cảnh hoàng rốt cuộc cũng không thể nhịn được thêm nữa. Đem nàng nằm quỳ trên giường, mông nhếch lên cao, hai ngón tay hung hăng cắm vào hoa huy, tê, chỉ nghe thấy, phụt, một tiếng, hắn cảm thấy hoa huy, tê rảo hoạt ôn nhuận không ngừng co rút, gắt gao cắn nuốt hai ngón tay của hắn, ai ca, vương gia, người động đi, ô ô, thấy hắn không có dấu hiệu muốn động. Lan Cơ cầm lòng không được vặn vẹo cánh mông, làm cho hoa huy, tê chủ động phun ra nuốt vào hai ngón tay, tiểu dâm phụ thiếu thao, hiên viên cảnh hoàng gầm nhẹ một tiếng, bang một tiếng, đánh mạnh lên cái mông, đồng thời hai ngón tay ở bên trong hoa huy, tê cũng bắt đầu chiều cắm, bắt chước động tác ra vào của côn tê hát, tê, mỗi lần cắm vào đều dùng sức cắm vào nơi sâu nhất. Úc à, ân ân a, dục vọng được thỏa mãn. Lan Cơ ngẩng cao cổ lên, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ. Hạ thân càng dùng sức đong đưa, đón hùa động tác thọc vào rút ra của đối phương. Những tiếng phụt phụt cùng với tiếng nước nhọp nhẹp của nước phát ra. Một cảnh vốn đã dâm mỹ nay lại biến thành dâm đãng. Hiên viên cảnh hoàng nhân cơ hội này nhét thêm một ngón tay nữa vào. Ba ngón tay nương theo mật dịch không ngừng cuồn cuộn chảy ra. Dùng sức thọc vào rút ra, ngón tay mang theo một chút vết chai sạn đổi đủ mọi loại góc gách ma sát phách thịt mẫn cảm cơ khát. A, thật thoải mái. Ai cha a, vương gia, cắm Lan Cơ thật thoải mái. Úc a, Lan Cơ giống như bị trúng xuân dược. Hưng phấn kêu lớn, hiên viên cảnh hoàng híp mắt lại, hưởng thụ cảm giác hoa huy. Tê lầy lội gắt gao cắn nuốt ba ngón ta của hắn. Không chịu rời bỏ, cánh mông kiều đĩnh gợi tình vẫn luôn vặn vẹo đong đưa. Côn THT dưới thân đã sớm ương ngạnh như muốn nổ tung, hận không thể thay thế ba ngón tay, hung hăng chiều cắn Hoa Huy, T của nàng, sau đó thao chết tiểu tao hóa này. Nhưng mà lúc này, hắn thật muốn hảo hảo đùa bỡn nàng một phen. Trong quá trình chọc vào rút ra, ngón tay vô tình chạm phải khối thịt non mềm, khiến cho Lan Cơ thét lớn một tiếng, cả người không ngừng run rẩy. Hiên Viên Cảnh Hoàng cười cười, ba ngón tay ra vào chậm dần, lòng ngón tay dọc theo nếp gấp của vách thịt mà tiến hành nghiền nát tìm kiếm. Đồng thời ngón tay cái cũng tìm đến hoa hạch huyết sung đang dựng thẳng đứng. Hung hăng dùng sức ấn một cái, vết chai mỏng trên lòng ngón tay hung hăng ma sát hoa hạch huyết sung. Úc không, không cần, Lan Cơ cả người cứng đờ. Tiểu huyệt toan trướng vô cùng lập tức bắt đầu run rẩy. Đồng thời khối thịt non mềm ở bên trong Hoa Huy, tê bị ngón tay của hắn hung hăng ấn mạnh một cái. Dùng sức nghiền nát, cả người nàng giống như bị điện giật. Không ngừng run rẩy, Hoa Huy, tê không ngừng co rút, mật dịch giống như một trận sóng thần không ngừng trào ra. Cả người mềm nhũn như một vũng bùn ngã xuống giường, tứ chi tê liệt, căn bản không còn sức lực để chống đỡ. Hiên Viên Cảnh Hoàng rút ba ngón tay dính đầy mật dịch ra. Hoa Huy, tê bị lấp kín lập tức phun ra một đại sóng mật dịch. Đệm giường dưới thân đều bị nàng làm cho ướt đẫm một màng. Hiên Viên Cảnh Hoàng cởi bỏ vướng bận dưới thân. Côn THT thô dài đỏ tím sưng to đang chờ phát động. Lật người Lan Cơ lại, đem hai chân thon dài trắng nõn mở rộng ra. Cửa huyệt phấn nộn ướt đẫm lập tức bại lộ ngay trước mắt hắn. Hiên Viên Cảnh Hoàng nào có thể nhẫn nhịn được thêm nữa. Gầm nhẹ một tiếng. Côn THT nhắm ngay cửa động câu hồn, nương theo mật dịch trong suốt, hung hăng dùng sức cắm vào bên trong. Lan Cơ hít thở một hơi. Hoa Huy, tê nháy mắt bị côn THT lấp đầy, cảm giác hoàn toàn khác với khi bị ba ngón tay của hắn chơi. Hiên Viên Cảnh Hoàng cũng thoải mái thở ra một hơi. Hắn không nghĩ tới, Hoa Huy, tê lại khẩn trí ướt át như vậy. Hạ thân đĩnh động một cái. Côn THT bắt đầu chiều cắm, ra vào bên trong Hoa Huy, T, mỗi một lần đều hung hăng cắm vào rồi lại nhanh chóng rút ra. Cách chương.